bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 35, góc truyện audio.com, sau khi đi làm lại vài ngày nó đã có thể tự đi, không cần Long đưa rước nữa. Lâu lâu anh cũng có nhắc lại một số chuyện khơi lại ký ức cho nó nhưng nó không nhớ. Có khi nó làm xong việc rồi ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại một chút gì đó nhưng càng cố gắng thì đầu nó càng đau. Vì em sao vậy? Anh gọi nó, không có gì, em chỉ là đau đầu tí thôi. Nó ngước lên ti eo anh, em đau đầu, có bệnh không? Anh lo lắng, không có bệnh, em là cố gắng nhớ lại nhưng đau đầu quá. Nó ấn ấn hai bên thái dương, không cần gấp cứ để tự nhiên thôi. Anh vuốt tóc nó, em biết rồi, nó, chờ anh một chút, anh nói rồi đi ra ngoài, một lát sau, anh trở lại đưa cho nó viên thuốc và cốc nước bảo nó uống. Nó cầm viên thuốc rồi cảm ơn anh nhé, phiền anh quá, có gì đâu chứ, mình là, bạn, mà, anh khẽ cười, à, anh thật tốt, nó, hay em vào nghỉ chút đi, khi nào hết đau đầu thì ra nhé. Anh chỉ vào phòng nghỉ, không sao đâu, em có thể eo em tít, nó lắc đầu, nghe anh, nghỉ chút đi. Anh lại vuốt tóc nó, nhìn nó mà nói. Vậy, một lát em sẽ ra. Nó đứng lên đi vào phòng nghỉ. Nó đơn giản nghĩ anh và nó là bạn. Anh chỉ xem nó như một đứa em gái nên rất tự nhiên vào phòng nghỉ. Anh lại bàn làm việc ngồi xuống, chống tay lên trán suy nghĩ cách giúp nó lấy lại ký ức. Nó đâu có biết mỗi lần anh nói nó và anh chỉ là bạn bình thường thì anh buồn như thế nào. Vì à, khi nào em mới nhớ ra anh đây? Hơn nửa tiếng sau, anh đi vào phòng nghỉ. Anh biết nó rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường 5-10 bộ sau là ngủ ngay nếu không có gì phá rối. Anh ngồi trên giường nhìn nó, ngủ say như một đứa trẻ. Anh cúi xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm, anh yêu em, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Nó ngủ mơ màng, có tiếng nói thì thầm bên tai nó nhưng nó bận ngủ nên không nghe được gì câu nói đó là gì, khoảng 12 giờ 15 trưa, nó thức dậy. 12 giờ 15 rồi à, ngủ hơn một tiếng rồi sao? Nó nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, giờ nghỉ chưa, ấy chết, lật đật ngồi dậy, giờ nó mới nhớ, buổi trưa nó phải đi mua cơm cho anh. Là bạn thì bạn nhưng nó không thể ý y đờ si. Cạch, nó chạy ra ngoài, lại bàn lấy ví rồi nói với anh. Em xin lỗi, em ngủ quên mất, bây giờ em sẽ đi mua cơm cho anh. Không có gì, em đi đi. Anh, vâng, anh chờ chút. Nó đi nhanh ra quán ăn mua hai phần cơm rồi về công ty. Nó không ăn ở quán mà mua về công ty ăn luôn, trễ thế này, anh chắc đói lắm rồi, không thể để anh chờ nữa. Ôi, có thư ký nào như nó không chứ? Không biết lúc TAC nó có vậy không nữa, anh Quân, em mua cơm về rồi đây, anh ăn đi. Nó đặt hai hộp cơm lên bàn trà. Em không ăn ở ngoài à, anh đi lại bàn trà ngồi xuống, nhận lấy hộp cơm nó đưa. À không, trễ rồi, em không thể để anh chờ em nữa. Nó, không có gì đâu, anh... Sao lúc nãy anh không gọi em? Nó hỏi, thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi. Anh cười, em tệ quá, lúc TAC em có như vậy không anh? Nó tiếp tục hỏi, lúc TAC à, không có. Anh, em cứ tưởng lúc TAC em cũng vậy. Nó cười nói với anh, có anh trai như anh thật tốt. Nó nói thêm, em thấy vậy à, thì anh cũng như trai em thôi. Anh nhìn nó, anh và em là bạn, anh lớn hơn em nên anh cũng như anh trai đúng rồi nhỉ? Nó gật gù, như vậy, anh cảm thấy nó dễ tính hơn TAC thì phải, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Từ bây giờ anh phải đóng vai một người anh trai tốt với nó. Chớ trêu thật, hai người vừa ăn vừa nói, ăn xong thì lại làm việc. Tối, nó và gia đình nhỏ có, hẹn đi ăn, nó nề nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn, nhỏ chưa tới, nó lựa một bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Khoảng 10 bộ sau thì nhỏ và Long đến, bé Huy. Tên của baby chạy lại ôm chân nó. Mẹ nuôi, Huy gọi, bây giờ bé đã gọi nó mẹ nuôi rồi. À con trai, nó bế Huy lên hôn một cái vào má bé. Có nhớ mẹ không? Có à, bé TL. Ngoan quá, nó cười, nhéo mặt bé. Mày chưa chào tao đấy. Nhỏ nhướng mày với nó. À chào chị, nó, vậy có phải biết điều hơn không? Nhỏ tặc lưỡi, sớ, nó, hi hi, nhỏ và nó cùng cười. Ăn gì gọi đi hai chị. Long lên tiếng, vẫy tay gọi phục vụ. Quý khách dùng gì ạ? Phục vụ hỏi. Tôi một phần mì ý và một nước lọc, nó, tôi và vợ tôi cũng hai phần mì ý, một nước cam và một cà phê đen. Cậu nói với phục vụ, cho một phần cháo thịt bò cho trẻ em, nhỏ, vâng, xin quý khách chờ một chút, phục vụ, ok, nhỏ nói, nhỏ hỏi nó, làm việc có, tốt không, bình thường, nó, anh hai có nhắc gì với Vi không? Cậu hỏi, anh ấy chỉ nhắc lại một số công việc lúc TAC em làm và những người em gặp. Nó TL cậu, vậy thôi à, mày thấy anh Quân NTN, nhỏ, anh Quân Á, là người bạn rất tốt, anh ấy nói lúc TAC chúng ta là bạn bình thường. Nó vừa véo má baby vừa TL, nhỏ và cậu liếc nhìn nhau, mà tao tệ quá tao hay ngủ quên lắm, anh Quân cũng không có gọi tao dậy nữa, lúc chưa tao xém quên cả mua cơm trưa cho anh ấy, không biết TAC kia có vậy không nữa. Nó lè lưỡi, có ai thư ký như mày không, mà mày hay ngủ trưa ở công ty à, nhỏ. Trong phòng làm việc ấy, có một phòng nghỉ, nó vô tư TL, mày ngủ ở phòng nghỉ của anh Quân luôn à, sướng thế. Nhỏ cười, anh Quân nói cứ xem anh ấy như anh trai. Nó hôn vào má Huy, trời ơi, thằng bé thật là đáng yêu mà. Anh Quân nói vậy à, nhỏ khẽ thở, dài, là vậy, nó TL, lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra cuộc nói chuyện tạm dừng. Sau khi ăn xong, ba người tạm biệt nhau đi về. Về nhé, nhỏ, nó TL, mẹ nuôi về nhé, nó vẫy tay với Huy, bye bye mẹ nuôi đi con, cậu cầm tay Huy lắc lắc, bái, bye mẹ nuôi, Huy vẫy vẫy tay cánh tay nhỏ xíu với nó, yêu chết đi đờ si. Bye bye ba người, nó, sau đó lên xe chạy về, trên xe, nhỏ nói với cậu, anh, mình có nên nói cho nó biết không, anh hai nói để Vi tự nhớ lại, cậu nói, nhưng mà để anh Quân như vậy thiệt thòi cho anh ấy quá. Nhỏ thở dài một hơi. Anh cũng sợ Vi không nhớ lại, như vậy thì tội anh hai lắm. Cậu cũng thở dài không kém gì nhỏ. Thôi, cứ để xem tình hình thế nào đã. Nhỏ, nhỏ bế Huy dựa vào người mình cho dễ ngủ, rồi ngồi suy nghĩ gì đó cho đến khi về tới nhà. Cách chương.